1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, huýt sáo gây hòa. Hắn hướng Lý Triệu Huy ra đi ăn cơm thời điểm, vòng thứ hai bàn ăn đã rút lui, tổng cộng liền cái này hai vòng, vì lẽ đó giờ phút này trừ đốt đại táo thanh nhàn. Những người khác ngược lại là bận tối mày tối mặt, muốn thu thập vệ sinh, muốn rửa chén đũa, trong đó phụ nữ là chủ lực, tranh thủ thời gian ăn chút, đợi lát nữa lên vui mộ phần. Lý Triệu Khôn đối với nhi tử không làm phi thường không hài lòng. Biết, trước mặt nhiều người như vậy, Lý Hòa không định làm trái lại, hắn lão tử quyền uy giờ phút này vẫn là phải giữ gìn một cái. Mình trước mặt mọi người phá khẳng định không tưởng nổi. Nhị Hòa, không ăn đi. Tới này, hai thằng vô lại nhìn thấy Lý Hòa. Chào hỏi rất nhiệt tình. Cùng một chỗ ăn chút. Bọn hắn đốt đại táo mấy người đơn độc mở tiểu táo. Giờ phút này có rượu có thịt. Ta không uống rượu, ăn chút cơm là được. Lý Hòa ngồi tại đại bàn trên ghế. Bới thêm một chén nữa cơm ngồi mấy người ở giữa. Bao nhiêu uống chút. Hai thằng vô lại bạch vui còn muốn tiếp tục khuyên. Đối với Lý Triệu Khôn hai nhi tử, hắn bao nhiêu đều là có chút sợ. Lúc trước bọn hắn mang theo Lý Triệu Khôn đánh bài, Lý Triệu Khôn thua quá nhiều. Mỗi người bọn họ đều thành chủ nợ. Anh em nhà họ Lý thiếu chút nữa đánh bọn hắn. Vậy liền một chung. Ngửi được mùi rượu, Lý Hòa căn bản không quản được mình, mặc dù rượu vẫn là rất khó giới, nhưng là thuốc lá hắn lại là triệt để từ bỏ. Cái này hai tháng chưa từng rút qua một điếu thuốc, loại chuyển biến này để rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Trong âm thầm còn tại phòng đoán Lý lão nhị có phải là được cái gì ẩn tật. Đến khó lường bất giới thuốc lá tình trạng, uống xong một chén rượu, qua quýt bới xong một bát cơm. Không đợi mọi người cùng hắn hàn huyên, hắn đã để chén xuống đũa. Nhị Hòa, không còn ăn chút rồi. Bạch vui hỏi, các ngươi từ từ ăn, ta đi xem một chút hài tử. Lý Hòa nhìn thấy Lý Di tại đống cỏ bên cạnh ngồi xổm, chạy chậm đi qua, phát hiện chính len lén hướng miệng bên trong nhét đậu xanh bánh trôi đâu. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Đồng dạng là bởi vì vệ sinh vấn đề, những vật này Hà Phương đều là không cho phép các nàng hạ miệng. Trừ phi mình ra làm, có đôi khi, hắn cảm thấy Hà Phương có chút đại đề tiểu làm. Thế nhưng là Hà Phương đối với mình hết lần này tới lần khác lại là không quan trọng. Ăn cái gì uống cái gì cho tới bây giờ xưa nay không nói như thế nào cứu. Hết lần này tới lần khác tại hài tử vấn đề lên vô cùng mật thám. Cái này không thể ăn, cái kia lại không thể uống. Chỉnh hai hài tử gặp được cái gì hơi lành miệng vị đồ vật. Cùng phát hiện đại lục mới giống như ba ba ăn ngon, Lý Di muốn hướng hắn lão tử miệng bên trong nhét. Đồng thời còn không quên mất chú ý tại bên cạnh giếng rửa chén đũa lão nương. Tự mình ăn đi, Lý Hòa sờ sờ khuê nữ đầu. Lại căn dặn Lý Kha nói. Đem muội muội nhìn kỹ, đừng để nàng chơi nước. Lý Kha nắm tay đâm khai, sau đó lại nắm thành quả đấm nói. Yên tâm đi, nàng trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn. Lý Hòa nói, không sai biệt lắm liền trở về ngủ trưa. Tân lang tân nương từ giữa phòng ra. Lý Triệu Khôn liền bắt đầu dắt cuống họng hô. Ai, cái kia cái chăn mang theo, quả ở chỗ nào? Chạy trước chạy về sau, tinh thần sáng láng, Lý Gia Mộ Phần đã trở thành truyền thuyết. Những cái kia mê tín phong thủy người, ngẫu nhiên đi ngang qua thời điểm sẽ còn quan sát một phen. Nghĩa địa phong thủy những vật này, vốn là Lý Triệu Khôn cùng mù lòa thông đồng lừa người. Nhưng là lừa người cảnh giới tối cao chính là được chính mình cũng tin. Vì lẽ đó, năm ngoái Lý Triệu Khôn lại lần nữa tìm mù lòa thương lượng. Cho lão Lý ra nghĩa địa làm phong thủy bảo hộ. Vạn nhất có ghen ghét, làm hỏng, Vậy nhưng làm thế nào? Trên đường trở về, còn thuận đường cứu được Tang Vĩnh Ba khuê nữ Tang Xuân Linh. Ai, các người nhặt bờ ruộng đi, mắt thấy nhà mình trong đất lúa mạch non bị người cho dẫm đạp. Tự nhiên có người phát ra bất mãn, Lý Trang sở dĩ được xưng hô là Lý Trang, cũng là bởi vì họ Lý nhiều. Giờ phút này lên vui mộ phần, trừ họ khác cùng họ khác nàng dâu chưa tới, có thể tới đều tới. Thưa thớt đội ngũ chừng một dặm địa, lão Lý gia là bản địa thổ dân, năm đời người đều chôn tại đây, nghĩa địa vốn là phân tán tại sông Hoài hai bên bờ. Đằng sau bởi vì tu sông nói cần động rời, Lý Phúc Thành cùng mấy cái khác đường thúc bá huynh đệ vừa thương lượng, dứt khoát một lần nữa khải ra, đem xương cốt nhặt nhặt, tại không người quản lý bãi tha ma lên đào đất đào hố. Hợp tại một chỗ, nào biết vô tâm cắm liễu liễu xanh thành mọi người miệng bên trong cái gọi là phong thủy bảo địa. Lý Triệu Khôn đối Lý Khoát cô dâu mới chỉ vào chồng chất mộ phần nói. Kia là ngươi thái gia, kia là ngươi đường thái gia, cái kia là ngươi tổ thái gia, cái kia tổ thái nãi nãi. Mộ phần rất đơn giản chính là liên tiếp tiểu đống đất. Phía trên mọc ra một chút xuân cây cùng cây dâu. Nếu là không chú ý nhìn, căn bản cũng không có thể biết đây là cái mộ phần. Người ở chỗ này trừ Lý Triệu Khôn cùng Lý Phúc Thành đường huynh đệ mấy cái, lại không ngoại nhân những người khác có thể tại cái này 10 cái mộ phần bên trong phân ra ai. Cùng ai, chính là Lý Triệu Minh cùng Lý Triệu Huy hai huynh đệ đều không được. Biết. Lý Khoát dù là đã mở to hai mắt cố gắng nghe, thế nhưng là như thường phân biệt không rõ, chỉ có thể kiên trì gật gật đầu, đã quyết định chú ý, Lý Triệu Khôn để hắn đập cái nào hắn liền đập cái nào. Cái kia là ngươi thái gia, nhiều thà, Lý Triệu Khôn ở bên cạnh đối Lý Long nói, đằng sau là tổ thái nãi nãi, mặt khác đều hơi thả một điểm, nơi này mộ phần nhiều. Thế nhưng là thả tiền giấy không thể làm lớn nồi cơm. Bình quân chủ nghĩa, muốn hôn sơ có khác. Hắn thân gia, cũng chính là Lý Phúc Thành thân lão tử. Mộ phần đương nhiên phải nhiều thả tiền giấy. Về phần những nhà khác ý tứ là được rồi. Bạc mệnh, chết sớm. Lý Phúc Thành giờ phút này đột nhiên có cảm giác. Hắn 8 tuổi không có lão tử. Tiếp lấy lão nương tái giá, mặc dù còn chưa tới trôi dạt khắp nơi tình trạng, thế nhưng là cả một đời cũng là khổ không thể tả. Đều chưa phúc khí a, cái này nói đã là hắn lão tử, cũng là chính hắn như vậy nhỏ, không có lão tử, tự nhiên đáng thương, không có phúc khí, hắn lão tử đoản mệnh, không thấy được phía sau biến hóa, không có hưởng qua phúc. Đương nhiên chưa nói tới cái gì phúc khí, trôi qua liền đi qua. Lý Triệu Khôn mặc dù không kiên nhẫn Lý Phúc Thành nói những này, có thể lại không tốt bày trên mặt, tiền giấy bốc cháy về sau. Hắn chỉ huy Lý Long nói, cỏ gầy đầy, pháo đốt để lên, cùng đốt vàng mã khác biệt. Pháo vòng quanh toàn bộ nghĩa địa bao hết một vòng, cũng không đơn độc cất đặt ở đâu cái nấm mồ lên. Cái này một giải mộ phần đều là Lý gia. Pháo cùng vang lên, vui một mình không bằng vui chung. Pháo thả xong, Lý Triệu Khôn tại mộ phần gắn một cái quả. Thấy Lý Khoát hai lỗ hồng còn tại cái kia ngẩn người. Liền thúc giục nói, dập đầu, ba cái. Lý Khoát cuống quýt đem chuẩn bị xong cái chăn trải trên mặt đất. Hai lỗ hồng đang chăn đơn lên mạnh mẽ dập đầu lại ba cái. Bên này mộ phần đập tốt, lại đem cái chăn rời đến mặt khác mộ phần. Liên tiếp 5 cái mộ phần, đều là hắn trực hệ trưởng bối. Tất cả làm xong, Lý Triệu Khôn mới chào hỏi mọi người rời đi. Gió lạnh treo lên, tiểu tuyết chậm rãi từ bầu trời rơi xuống. Mùa xuân này, lão tứ cùng lão ngũ đều không trở về. Vương Ngọc Lan rầu rĩ không vui. Hắn đối Lý Hòa nói. Ngươi cũng không quản các nàng. có thời gian ta liền gọi điện thoại. Lý Hòa cười khổ không được. Quản giáo khuê nữ, không phải ngươi làm lão nương trách nhiệm sao? Nhưng là hắn lại không được. Mẹ của hắn hiện tại chậm rãi đã đối với hắn tạo thành ỷ lại. Hắn không biết được là nên cao hứng hay là nên buồn rầu. Tuổi 30 cái cuối cùng phiên chợ bên này nông thôn quen thuộc đem ngày này gọi là chi. Riêng chứng tập, cụ thể ý tứ không ai minh bạch. Có lẽ chỉ thay mặt chính là chỉ có kẻ nghèo hèn khắp nơi một ngày này đi chợ. Có lẽ chỉ là phiên chợ đồ vật đã sớm để người cướp sạch. Dù sao chính là xưng hô như vậy. Dương Hoài cùng Lý Phái hai anh em từ trước đến nay là mạnh không rời tiêu. Tiêu không rời mạnh, hôm nay ngươi ngủ nhà ta, ngày mai ta ngủ nhà ngươi, ở nhà đợi không ngừng, nhất định phải tham gia náo nhiệt đuổi cái này chỉ riêng chứng tập. Kết quả giữa trưa liền bị người xem như tiểu vô lại đánh. Dương Học Văn cùng Lý Long là vừa tức vừa cấp bách. Lý Triệu Khôn tại chỗ liền khiêng sẻng muốn hướng trên trấn đi. Vương Ngọc Lan hung hăng cho Dương Hoài hai hài tử xoa thuốc đỏ. Chuyện ra sao a? Lý Hòa giữ chặt Lý Triệu Khôn. Quặm mặt lại hỏi bị đánh sưng con mắt Dương Hoài. Êm đẹp, người ta đánh ngươi làm gì? Hắn lão Lý gia là cùng lão Dương gia là hồng hà cầu nhà giàu. Mặc dù hai anh em lâu dài không rơi ra. Thế nhưng lại là hồng hà cầu danh nhân. Bởi vì tại hồng hà cầu lại không có so hai anh em này hồng hà cầu nhận ra độ cao người đồng lứa. Một thân triều trang, dùng tiền lại hào phóng, mua đồ xưa nay không hỏi giá cả. Toàn bộ hồng hà cầu, người đồng lứa bên trong liền không có so hai anh em này còn muốn giàu có. Trong nhà đều nghiêm phụ, lấy tiền không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là đồng dạng, trong nhà còn muốn từ mẫu a, thường xuyên tiện tay sờ mó, chính là xấp xỉ 1.000 mới tinh tiền hào, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Trên trấn mở tiệm, bày quầy bán hàng, liền không có không biết hai anh em này. Vừa nhìn thấy hai anh em này tới, từng cái đều hận không thể đem mặt mũi này lên chất đống thịt dồn xuống đến. Cười có thể có bao nhiêu sán lạn liền nhiều sán lạn. Vì lẽ đó, Lý Hòa rất buồn bực. Biết rõ là lão Lý gia cùng lão Dương gia con non. Cái này trên trấn còn có ai dám xuống tay này? Nghe xong Lý Hòa hỏi như vậy, Dương Học Văn hai lỗ hồng cũng đưa ánh mắt đính tại con trai mình trên thân. Dương Hoài nhìn xem Lý Phái. Lý Phái lại nhìn xem Dương Hoài. Hai người ngược lại là không có một cái dám mở miệng trước. Nói chuyện, a, câm, Dương Học Văn rất táo bạo, cành mận gai đã cầm trong tay, mắt thấy là phải quất vào Dương Hoài trên thân. Hắn là chân khí gấp, nghe nói là bởi vì chính mình nhi tử đùa nghịch lưu manh đâu. Hắn mặc dù không tin, thế nhưng là người ta tổng sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng con trai của hắn a. Ta nói, Dương Hoài không đành lòng Dương Hoài bị đánh. Hắn đối với người ta bộ phận bán sỉ nữ hài tử thổi cái huýt sáo. Người ta nữ hài tử chưa phản ứng hắn. Hắn vẫn ngồi ở cổng tiếp tục thổi. Hắn cảm thấy mình mới oan uổng đâu. Người ta chủ tiệm ra rõ ràng đánh là Dương Hoài. Hắn chỉ là ở bên cạnh kéo cái đỡ mà thôi. Nghĩ không ra sẽ bị tai họa. Bất quá cũng may hắn không giống Dương Hoài thảm như vậy. Con mắt sưng lên, chính hắn chỉ là quần áo túi bị xé rách mà thôi. Liền cái này, Lý Hòa còn chưa kịp nhạc, chỉ nghe thấy một trận quỷ khóc sói gào. Dương Hoài đã bị cầm cành mận gai Dương Học Văn đuổi theo đánh. Chó gì, để ngươi không học tốt. Dương Hoài trẻ lại, đi đứng cho dù tốt. Thế nhưng là tại đất tuyết bên trong chạy, chỗ nào so ra mà vượt nộ khí trùng thiên một lòng muốn cho hắn nhan sắc nhìn một cái Dương Học Văn. Hắn bị trượt chân tại đất tuyết bên trong, cứ việc bản năng bảo vệ đầu, thế nhưng là nện xuống tới cành mận gai, vẫn là để hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Người mẹ nó, có bệnh a, Cái thứ nhất tiến lên che chở Dương Hoài không phải Lý Mai mà là Lý Triệu Khôn. Hắn một khuỷu tay liền đem Dương Học Văn chống đỡ đến một bên. Ngươi đừng quản, Lý Mai tiến lên giữ chặt Lý Triệu Khôn, không cho hắn lão tử nhúng tay, khẽ cắn môi đối Dương Học Văn nói, ngươi đánh cho ta, đánh mệt mỏi ta đến đánh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.